Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, huyết huyền phiêu lưu. Trong địa động, một đoàn người đều bạo phát, đủ loại thủ đoạn con bài chưa lật liên tiếp xuất ra bất tận. Khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng đang lao nhanh. Giống như vỡ đê hồng thủy, hướng về trong địa động vọt tới. Không có người thấy rõ thế giới bên ngoài, bởi vì không có thời gian. Có mấy người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi ở bắn tung tóe. Có người ở gầm thét, Nguyệt Trung Thu ngay đầu tiên, trực tiếp đem bên trong đan điền này tòa đỉnh núi kêu gọi ra. Trọng khí một chỗ, như sơn tự nhạc, nếu không phải là nơi đây bất phàm, tuyệt đối phải bị áp sập. Thoáng nhìn phía dưới, Tư Đồ Bạt Tụy toàn thân kim quang bành trướng, một thân hoàng kim chiến y che lại toàn thân của hắn. Thậm chí ngay cả con mắt đều chặn lại. Lúc này, hắn vĩ đại như núi, chặn lại cái kia lạnh lẽo đến cực điểm sát khí. Tư Đồ Bất Quần trực tiếp nhảy vào một tòa cổ điển đỉnh đồng bên trong. Đỉnh đồng đung đưa ra từng cơn sóng gợn, uy năng kinh người, nhưng là cái kia dâng trào sát khí càng thêm kinh người, trực tiếp liền đỉnh dẫn người đánh bay ra ngoài. A, một tiếng hét thảm, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Hắn biết rõ, có người vẫn lạc, cho dù là bọn họ dạng này người nổi bật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thanh niên thê thảm đến cực điểm, hộ thể huyền khí trong nháy mắt bị đánh nát, cả người bay tứ tung, trên không trung trực tiếp bị nổ thành một mảnh huyết vụ. A, địa động bên ngoài càng là nhìn thấy mà giật mình. Có người nghe được Nguyệt Trung Thu thanh âm lui ra ngoài, nhưng có một số người đối với Nguyệt Trung Thu khuyên bảo lơ đễnh, liên miên huyết vụ bộc phát, mấy trăm người trong nháy mắt tử vong, máu chảy thành sông. Xông về trước, Nguyệt Trung Thu thấp giọng hô, bọn họ bị đánh ra ngoài rất xa. Lúc này, hắn cảm giác lực trùng kích rất nhiều. Oanh, trong lúc đó, mấy người vừa muốn ỉ vào sơn phong vọt tới trước, nhưng hậu phương một vệt sáng, vô thành vô tức đánh giết xuống tới. Ai? Mấy người hét to, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Bọn họ biết rõ, công kích này chính là hướng về phía bốn người bọn họ đến. Lúc này, không nên bị chùm sáng oanh sát, chỉ cần hắn có thể tạo thành một chút khốn nhiễu, bốn người liền có khả năng sẽ bị cái kia lạnh lẽo như đao sát khí xé thành mảnh nhỏ. Liệt Thiên và Dễ Thành Gió đang phía sau cùng, đứng mũi chịu sào, trong lúc vội vàng xuất thủ, trực tiếp bị chùm sáng đánh tan. May mắn, Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà hai người tay mắt lanh lẹ, kéo một cái, không đến mức để bọn hắn bị rung ra đỉnh núi bảo vệ phạm vi ngoài ý muốn. Đồ vô sỉ, Nguyệt Trung Thu hét to, mấy người đều bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, huyền khí đều bị đánh bể. Nếu như không có bất luận cái gì phòng ngự, đặt mình vào cái kia sát khí trong vòng xoáy, hậu quả có thể nghĩ. Ầm ầm, đột nhiên, cái kia lạnh thấu xương sát khí biến mất, nhưng là hư không lại hỗn loạn. Đây là Nguyệt Trung Thu kinh hô. Hắn nhìn một chút bên người ba người, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lại cảm giác cách nhau rất xa. Hư không loạn lưu, nơi này không gian trật tự bị đánh nát, phi thường hỗn loạn. Mọi người tâm dịch thành phong kiến thức uyên bác, lập tức nhìn ra mánh khóe, lo lắng la lớn, đại ca, Nguyệt Trung Thu giống to. Chơ mắt nhìn Liệt Thiên từ trước mắt biến mất. Hắn mặc dù nhanh như bôn lôi đồng dạng xuất thủ, nhưng vẫn không có chạm đến Liệt Thiên. Suy, Dịch Thành Phong cũng trong nháy mắt biến mất. Hắn và Sở Hà đồng thời xuất thủ, nhưng là vẫn không cách nào chạm đến gần trong gang tấc người. Bảo trọng, Sở Hà cũng đã biến mất, chỉ có ngắn ngủn hai chữ ở Nguyệt Trung Thu bên tai quanh quẩn. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Trung Thu thét dài, hắn chỉ cảm thấy trong đại não oanh minh, trống rỗng, oanh, lực lượng vô hình truyền đến, để Nguyệt Trung Thu cảm giác mình giống như là trong thiên địa một hạt bụi nhỏ. Theo gió mà động, đông, thời gian hỗn loạn, hư không loạn lưu, Nguyệt Trung Thu không biết qua bao lâu, trực tiếp nện ở trên một mảnh đất trống. Hắn trong nháy mắt đứng dậy, ngoái nhìn chung quanh, trong nháy mắt lấy làm kinh hãi. Là ngươi, hai người gần như đồng thời lên tiếng, đều có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đối diện thanh niên không phải người khác, chính là Hoa Thần. Lúc này, hắn cũng là vẻ mặt mê mang. Đông, lại là một bóng người đập xuống. Đúng là cái kia Mạc Minh Hiên. Hắn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cùng Hoa Thần thời điểm, cũng lấy làm kinh hãi. Đây là nơi nào? Mạc Minh Hiên kinh nghi bất định hỏi. Nguyệt Trung Thu liếc xéo Mạc Minh Hiên một cái, không để ý đến, tiếp tục quan sát địa hình. Hắn nội tâm ẩn ẩn cảm thấy, vừa rồi tập kích bọn hắn người, 89/10 chính là cái này Mạc Minh Hiên. Ngươi là mù sao? Bản thân sẽ không nhìn. Hoa Thần cũng không có nhìn nhiều đối phương, lạnh lùng trả lời, bốn phía một mảnh huyết sắc, hoang vu hết sức, chính là liền một căn cỏ dại cũng không tìm tới. Vậy mà tải chậm rãi di động, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Hắn lúc đầu cho là mình đi tới một mảnh trên đoạn nhai, bởi vì cách đó không xa chính là cuối cùng. A, trận văn, Nguyệt Trung Thu lần nữa giật mình. Lúc đầu trên mặt đất vết máu lốm đốm, hắn không có gia tăng chú ý, lúc này lại nhìn, không khỏi kinh hãi. Hai người hiển nhiên cũng nghe đến Nguyệt Trung Thu tiếng kinh hô. Hướng về dưới chân nhìn lại, quả nhiên có phức tạp đường vân trên mặt đất răng khắp nơi. Huyết hải, chúng ta ở huyết hải bên trên phiêu lưu. Đột nhiên, Mạc Minh Hiên kinh hô lên. Hắn rơi xuống đất địa phương cách khu vực biên giới gần nhất. Lúc này, hắn đang cúi đầu nhìn phía dưới. Các loại Nguyệt Trung Thu cúi đầu nhìn tới thời điểm, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn kinh hãi không phải phía dưới cuồn cuộn mà chảy huyết hải, càng không phải mình ở phía trên theo sóng phiêu lưu, mà là bọn họ đứng địa phương, đúng là bên trong chiến trường cổ cái kia thạch đài to lớn. Trách không được có vết máu, có trận văn. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rung, nhớ tới vừa mới tiến cổ chiến trường lúc đám người đối bệ đá bình luận, đây chính là có thể truyền tống người vượt qua mấy tỷ dặm trận văn, đây chính là trận văn thiên sư cũng không thể quan ma đại trận. Nguyệt Trung Thu bốn phía tử tế quan sát, hắn đối với trận văn một chữ cũng không biết, căn bản không sợ trận văn cái kia quỷ dị sức mạnh khó lường, có thể tùy ý quan sát. Hưu, đột nhiên, Mạc Minh Hiên xuất thủ, khống chế một cây chủy thủ, hướng về viễn không lao đi. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt rõ, đối phương là muốn thử dò xét. Hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định, bọn họ đến chân chính huyết huyên phía dưới. Nơi này đến cùng phải hay không giấu giếm sát cơ, tạm thời còn không thể biết. Nguyệt Trung Thu cùng Hoa Thần hai người chăm chú nhìn chăm chú. Mạc Minh Hiên cười, bởi vì chủy thủ chợt cao chợt thấp, lướt đi đi chừng mấy trăm trượng, không có bất cứ vấn đề gì. Oanh, liền ở mấy người cho rằng an toàn thời điểm, chủy thủ bỗng nhiên sụp đổ, tiêu tán trong hư không. Chẳng lẽ chúng ta muốn phiêu lưu chí tử? Mạc Minh Hiên sắc mặt tái nhợt, có chút kinh hoàng hô. Nguyệt Trung Thu cùng Hoa Thần nhìn nhau, đều là im lặng. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức xấu. Cái này huyết uyên một cái trông không đến đầu, mà bọn họ cũng không biết trôi hướng phương nào, không biết những người khác là tao ngộ ra sao. Hoa Thần mặt hiện thần sắc lo lắng, ngẩng đầu quan sát màu đỏ bầu trời. Nếu như không có người phía sau đánh bất ngờ, mọi người tao ngộ hẳn là đều không khác mấy. Nguyệt Trung Thu ý vị thâm trường nhìn về phía Mạc Minh Hiên, tất nhiên tạm thời không có cách nào rời đi. Hắn rất muốn thăm dò ra tập kích bọn hắn người. Ngươi xem ta là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho là ta Mạc Minh Hiên, đường đường thập kiệt đệ nhị, sẽ vô sỉ đến ở khác người phía sau đánh lén? Huống chi, đối với các ngươi còn cần đến tập kích. Mạc Minh Hiên ánh mắt lấp lóe, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, ta còn muốn không là ngươi, càng không bị đánh bất ngờ người là chúng ta. Kỳ thật, hắn cũng không thể xác định, mặc dù loại bỏ mấy người, nhưng y nguyên có mấy người có khả nghi. Cái này Mạc Minh Hiên chính là hiểm nghi lớn nhất người. Hừ, ngươi làm sao muốn, trong lòng ngươi rõ ràng, ta cùng ngươi sớm muộn có một trận chiến. Mạc Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, nhìn về phía nơi xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.